cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, thần kỳ thiếu niên. Real Madrid fan hâm mộ mới mặc kệ Obaido có phải hay không oan uổng đâu. Bọn họ cao hứng bừng bừng mà dùng tiếng xuýt vui vẻ đưa tiễn hắn hạ tràng. Làm trên màn hình lớn xuất hiện Obaido phạm quy chậm ống kính trọng phóng lúc. Làm sướng ngôn viên cho rằng cái này bóng cho thẻ đỏ cũng không hợp lý lúc. Càng lớn tiếng xuýt vang lên. Rõ rõ đây là Real Madrid sân nhà. Nhưng Real Madrid lại gặp phải rồi mấy lần không công chính xử phạt. Có hai cái hẳn là cho penalty không có phán. Merengue nhóm sớm kiềm chế không được. Obaido là oan uổng. Oan thật tốt a, liền muốn hắn oan uổng. Có khổ nói không ra. Người câm ăn hoàng liên. Guardiola không có làm ra bất luận cái gì thay người điều chỉnh. Ba hậu vệ liền ba hậu vệ đi. Mặc dù hắn đã đối thủ thắng không ôm cái gì hy vọng. Nhưng lúc này đội bóng lạc hậu. Làm sao vậy không có khả năng thay đổi một tên hậu vệ. Triệt hạ một tên tiên phong cầu thủ đi. Real Madrid vẫn niêm phòng tử thủ. Mà thiếu một người Barcelona bởi vì khống chế bóng phương diện ưu thế so sánh đột ra. Ở đây trên cũng không có lộ ra chật vật. Bọn họ vẫn vững vàng nắm trong tay bóng quyền. Bất quá ba tên hậu vệ liền muốn bảo vệ tốt Ricardo cùng Higuain thêm Kaka tổ hợp. Thực sự có chút khó khăn người. Thứ 71 phút đồng hồ, Real Madrid đánh ra phản kích. Le Diarra đưa ra thẳng nhét. Alves chưa có trở về phòng đúng chỗ. Trước trận lập tức hình thành 3 đánh 3 cục diện. Rất nhiều Real Madrid fan hâm mộ kích động đứng lên. Cái này không thể nghi ngờ lại là bọn họ đội bóng một lần mở rộng điểm số cơ hội. Nhưng là Ricardo cầm banh nếm thử lắc mở Busquets lúc. Chính mình chân mềm nhũn, lảo đảo một chút, mặc dù hắn lập tức đưa bóng ôm lấy. Không có mất đi bóng quyền, nhưng Barcelona phòng tuyến đã cấu xây tốt. Hắn đã mất đi hướng về phía trước nhét bóng không gian. Ricardo chỉ do dự chỉ chốc lát. Liền quyết định chính mình tiếp tục dẫn bóng. Hắn tại cực độ mệt nhọc tình huống dưới lần nữa phát lực. Dùng tốc độ đột phá Busquets. Hướng cấm khu bên trong cắm. Yaya Toure cùng Marcos phân biệt chằm chằm đề phòng Kaka cùng Higuain. Không dám bỏ rơi chính mình phụ trách phòng thủ cầu thủ tiến lên phủ kín. Ricardo lội một bước dài. Xông vào cấm khu. Mắt thấy liền có thể sút gôn. Lúc này Yaya Toure mới đột nhiên khởi động. Duỗi ra chân dài. Ricardo đưa bóng gảy rồi một chút. Bóng đá từ Yaya Toure dưới hông chui qua. Hắn muốn chính mình từ Yaya Toure bên người đi vòng qua lúc. Lại vấp tại Yaya Toure trên đùi ngã sấp xuống. Trọng tài chính Henning Thiên về một bên lui chạy một bên phất tay ra hiệu tiếp tục tranh tài. Lần nữa cự tuyệt cho penalty. Bernabeu vang lên rung trời tiếng xuýt. Pellegrini tức giận đến một cước đá bay một cái bình nước suối khoáng phát tiết bất mãn. Đứng được rất gần Kaka cùng Higuain đều lập tức xông đi lên hướng trọng tài chính biểu đạt bất mãn. Henning thổi ngừng tranh tài. Hướng Higuain lấy ra xòe ra thẻ vàng. Sau đó đi thăm dò nhìn Ricardo. Ricardo ngã xuống đất sau, thời gian dài không có chính mình bò lên, hắn bưng bít lấy mắt cá chân trên mặt đất lăn lộn. Real Madrid đội y vào sân, đem Ricardo khiêng xuống trận, đi qua trần trị sau cho rằng, mặc dù không có nghiêm trọng thụ thương, nhưng hắn không thích hợp tiếp tục tiến hành so tài. Pellegrini rơi vào đường cùng, đành phải từ bỏ thay đổi Higuain ý nghĩ. Dùng hai thay đổi Ricardo, người đã làm được đủ tốt rồi. Hắn dựng lấy Ricardo vai, thân thiết nói, còn lại phía dưới liền giao cho ngươi các đội hữu đi. Ngươi hai cái vào bóng đều rất đặc sắc, có thể nắm giữ ngươi dạng này cầu thủ, là vận may của chúng ta. Ngươi bây giờ muốn làm là nghỉ ngơi thật tốt, trở về câu lạc bộ sau chúng ta sẽ cho ngươi làm càng kiểm tra cặn kẽ. Thượng đế phù hộ, hy vọng người thật bị thương không nặng. Ricardo cũng cảm thấy đại cục đã định. Tiếu Dung lộ ra rất buông lỏng. Hy vọng ta có thể gặp phải vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn đi. Trận này Barcelona thế công rõ, ràng hơi mạnh vì ngăn cản Iniesta cùng Messi. Gago cùng vừa mới lên trận hai đều ăn vào thẻ vàng. Nhưng ở Pellegrini xem ra, đây chỉ là đối thủ rủ xuống dẫy chết. Hắn lôi kéo Ricardo ngồi xuống, tâm tình vô cùng tốt mà nói. Nếu như chúng ta tại trận chung kết bên trong lấy được một cái kết quả tốt, mùa hè chuyển nhượng cửa sổ ta sẽ xin hướng câu lạc bộ lại mua một tên thế giới đỉnh cấp tiền vệ chủ, một cái ưu tú trung vệ. Dạng này mùa giải tiếp theo chúng ta đem càng thêm cường đại. Có lẽ liên tục 3 năm chiếm lấy Champions League cũng không phải nằm mơ. Ricardo, chúng ta sẽ liên thủ sáng tạo một cái lịch sử. Hắn vừa dứt lời, chính tại không chế bóng Barcelona đột nhiên tăng tốc. Xavi hướng cấm khu bên trong đưa ra một cước giao giải phẫu như vậy thẳng nhét. Bóng đá xuyên qua Lơ Diarra dưới hông. Sau đó từ hai cùng Gago ở giữa lăn đi qua. Messi xuất hiện tại bóng trước. Hắn đem bóng đá nhẹ nhàng dừng ở bên trái chính mình. Tránh thoát Cannavaro. Sau đó thuận thế một cước kình xạ. Casillas có thể là hơi có chút thư giãn, phản ứng chậm nửa nhịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá từ găng tay của hắn trước lăn qua bóng vạch gôn, chui vào khung thành xa góc. Messi Gogo, cái này thần kỳ thiếu niên vì Barcelona lật về một bóng, để Barcelona nhìn thấy rồi một tia hy vọng. Tranh tài tiến hành đến thứ 78 phút đồng hồ. Điểm số biến thành 2-1. Tranh tài một lần nữa trở nên có hồi hộp. Real Madrid fan hâm mộ yên tĩnh chỉ chốc lát, sau đó lập tức dùng càng lớn thanh âm hát lên rồi, tiến lên Madrid. Hy vọng các cầu thủ có thể tại cuối cùng mười mấy phút bên trong phong giết đối thủ. Tiến quân trận chung kết, Pellegrini thần tình nghiêm túc rồi bắt đầu. Ricardo có chút ngoài ý muốn đối thủ vào bóng, nói rằng chúng ta giữa trận tựa hồ có chút mất khống chế. Lúc này nếu như còn có thể có một tên năng lực phòng ngự xuất chúng, có thể cầm được ở bóng giữa trận cầu thủ ra sân liền tốt. Ta cũng không cảm thấy năm hậu vệ có thể giải quyết vấn đề. 4411 có thể sẽ càng tốt hơn. Pellegrini cười khổ nói, trừ phi lại đến một cái Lơ Diarra, hoặc là đem mùa giải trước Mohamed Diarra trả cho chúng ta. Ricardo trầm mặc gật gật đầu. Real Madrid eo thương vấn đề không phải ngày đầu tiên bị người nhắc lên, chỉ là một mực không có tốt biện pháp giải quyết. Lơ Diarra đến, đem vấn đề này giải quyết một nửa, còn lại phía dưới một nửa còn phải chờ đợi tương lai. Nếu như cái kia ba cái nên cho penalty, cho chúng ta một cái liền tốt. Đáng chết, Pellegrini chửi mắng nói. Ricardo không có lên tiếng, nói cái này không có chút ý nghĩa nào. Trọng tài chính đã làm ra quyết định, lại thế nào bất mãn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Barcelona cầu thủ tựa hồ bị cái này vào bóng kích thích. Tại đây tranh tài sắp kết thúc, thể lực khô kiệt thời điểm, bọn họ bạo phát ra trước nay chưa có sức chiến đấu. Liên tục vây quanh Real Madrid cấm khu làm văn chương, nhưng Real Madrid bày ra hàng phòng ngự dày đặc, không còn có cho Xavi nhóm thẳng nhét cơ hội. Barcelona chỉ có thể nếm thử từ đường biên lên bóng, nhưng xem bọn hắn tiền vệ Eto, Iniesta, Messi, bình quân thân cao 1m75 cũng chưa tới, làm sao tranh đến đánh đầu. Cho nên bọn họ thế công mặc dù mãnh liệt như nước thủy triều, lại là lần lượt không công mà lui. Thứ 8 5 phút đồng hồ, Guardiola dùng bâu dần thay đổi Busquets, tế ra 324 trận hình, làm đánh cược lần cuối. Tiếp lấy hắn lại dùng Gazonson thay đổi thể lực hao hết Iniesta, tiếp tục duy trì tiên phong trên nhân số. Pellegrini tiếc nuối là Ricardo đã hạ tràng, bằng không mà nói, lúc này Barcelona phòng tuyến thật là sẽ bị tùy tiện đánh xuyên qua. Higuain không có mạnh như vậy đơn binh năng lực tác chiến. Nếu như Ricardo ở đây, lúc này phản kích trộm một cái, tranh tài liền thật ổn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.